Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 1, bất ngờ làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, bất ngờ làm cha. Bang ca, cái bí tịch mà anh dạy em cách cua các em gái thật là thần kỳ. Em đây thật sự đã cua được một tiểu thư danh giá. Lâm Trạch Dương đứng ở phía sau quầy bar, nhận chiếc điện thoại di động mà đối phương đưa đến. Trong ảnh chụp là nam nữ đang ôm nhau, người đàn ông có vẻ mặt hèn mọn, người phụ nữ có diện mạo không tệ, dáng người nóng bỏng, vẻ mặt hạnh phúc. Ha ha, sự hài lòng của khách hàng là mục đích của tôi, luôn trước sau như một. Lâm Trạch Dương mỉm cười, trả điện thoại di động lại. Lâm Trạch Dương, nam, 26 tuổi, là bartender trong quán bar nhỏ này. Trên thực tế, phần lớn thời gian làm việc của hắn không phải để pha chế rượu, mà là để truyền thụ kinh nghiệm phong phú về phương diện tình cảm nam nữ cho những người đàn ông độc thân. Được người ta tặng cho biệt danh là Bang Ca. Về biệt danh này, ngay từ đầu Lâm Trạch Dương đã từ chối. Dù sao thì từ trước đến nay hắn vẫn là một xử nam ngây thơ. Nhưng, điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc hắn ba hoa khoác lác trên mạng. Làm người thầy chỉ dạy tình cảm cho người khác. Tài khoản mạng, anh Bang dạy em XXOO, đã có hơn 3.000 người follower. Trở thành biển quảng cáo xứng đáng với danh xưng cây dụng tiền của quán bar nhỏ này. Mỗi khi đêm khuya vẳng lặng, Lâm Trạch Dương cũng tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc là do kỹ thuật tán gái của hắn truyền dạy có tác dụng? Hay là Bentley, Porsche của những tên giàu có mập mạp này đã bả được trái tim của các em gái? Anh Bang, sự hiểu biết của anh về phụ nữ đã xâm nhập sâu vào tận trong xương tủy. Tôi rất tò mò, rốt cuộc anh đã chơi đùa qua bao nhiêu phụ nữ? Lấy trăm làm đơn vị, lấy ngàn làm đơn vị, hay là mấy tên thiếu gia mập mạp không kìm được nói ra thắc mắc trong lòng? Dù sao Bang Ca có thể trở thành thần Cupid trong giới tình cảm. Napoleon trong đám đàn ông thì cũng nhất định phải là người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình, nhưng mà lúc nào hẳn cũng có thể bảo trì trạng thái tinh thần tốt như vậy. Nhất định là có bí tịch bổ thận vô cùng xịn sò. Đây mới là trọng điểm mà mọi người chú ý đối với việc này. Lâm Trạch Dương chỉ mỉm cười, vừa định nói mình còn đang vì tình yêu hồn nhiên mà thủ thân như ngọc, thì lại có một âm thanh ngây thơ đột nhiên vang lên. Ba ba, mọi người theo tiếng động mà nhìn lại, chỉ thấy một cô bé khoảng chừng 3-4 tuổi, đeo chiếc túi hoạt hình đáng yêu, vụng về chen chúc đến trước quầy bar. Mẹ kiếp, quán bar của chúng ta tạo ra có ích cho cộng đồng như vậy sao? Sao những đứa trẻ chưa cai sữa cũng có thể tới đây trải nghiệm cuộc sống rồi? Một đám đàn ông cảm thấy rất thú vị, cũng khá tò mò là vị cha mẹ nào không nên thân đưa đứa nhỏ như vậy đi chơi đêm? Lẽ nào không sợ bị bắt cóc sao? Dẫu sao con bé cũng đáng yêu như vậy. Phải biết rằng, quán bar này chính là nơi nổi tiếng về việc phát sinh tình một đêm nha. Ba ba, bảo bảo tìm người thật mệt nha. Cô bé chớp chớp, đôi mắt to đen nhánh, vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía Lâm Trạch Dương. Con gọi chú là gì cơ? Lâm Trạch Dương sửng sốt, trong ánh me khiếp sợ của những người đang xem, mặt đã đỏ lên. Đây là người nào nhàm chán quá mà nghĩ ra trò đùa à? Ba là ba của con. Con là con gái của ba. Cô bé nói một cách giòn giã, giống như sợ Lâm Trạch Dương không thừa nhận, cố ý gia tăng thanh âm. Bang ca à, nhìn không ra nha. Con gái của anh đã lớn như vậy rồi. Đám phú nhị đại hít một hơi khí lạnh, chân thành kính nể nói. Cả ngày anh dạy cho chúng tôi biết tán gái như thế nào, chẳng lẽ chị dâu không ghen một chút nào sao? Không phải. Cô bé à, con nhìn rõ đi. Chú thật sự không phải là ba của con. Lâm Trạch Dương giải thích. Nghe vậy, đám phú nhị đại này lập tức lâm vào trầm tư. đoán xem đây có phải là lớp dạy kèm tạm thời dành cho bọn họ của bang ca hay không? Ngụ ý ở đâu đây? Nó là con gái của anh. Nếu giả bao đổi, đột nhiên, một tuyệt thế mỹ nữ dáng người thon dài, mặc quần da màu đen đi vào, ôm cô bé vào trong ngực lạnh nhạt nói. Wow, đây là chị bang sao? Mẹ kiếp, cực phẩm nha bang ca. Quả nhiên là bang ca của tôi. Lợi hại, anh giai của Imo, Phú Nhị Đại lại hít sâu một hơi khí lạnh. Trong lòng đồng thời hiện lên bốn chữ. Vô cùng bái phục, nếu như nói, những người phụ nữ bọn họ từng ngủ qua là Bạch Phú Mỹ. Như vậy thì người phụ nữ cao quý trước mắt này đây. Quả thực chính là nữ thần không dính khói lửa nhân gian mà. Dáng người cao gầy, đùi đã chiếm một nửa. Giải thích một cách đầy đủ cái gì gọi là người phụ nữ chân dài 171. Vòng eo mảnh khảnh như liễu, đồi núi vểnh lên chập trùng, vóc người vốn yểu điệu, cố tình ngực lại cao ngất dị thường, đường cong thật kinh tâm động phách. Chỉ riêng vóc người hoàn mỹ này còn chưa đủ. Hết lần này tới lần khác gương mặt của đối phương còn hoàn hảo đến nỗi không nhìn ra một tí khuyết điểm nào. So với ngôi sao hạng nhất thường xem trên TV còn đẹp hơn. Bang ca ơi bang ca, chị dâu đã xinh đẹp như vậy rồi mà anh còn không thành thật ở nhà. Lại còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Như vậy có phải là hoài của hay không? Cô là Lâm Trạch Dương nhìn thấy đối phương, thân thể theo bản năng mà chấn động. 4 năm trước, khách sạn thuyền buồm Dubai, tân quân giao lạnh như băng nói. Tôi nhớ rồi, đêm đó chúng ta đã làm. Khi nói lời này, gương mặt Lâm Trạch Dương không phải là mơ màng hồi tưởng. Ngược lại mang theo vẻ mặt tức giận. CMN, 4 năm trước, bản thân mình vẫn chưa có rửa tay gác kiếm. Ở Dubai để thực hiện một nhiệm vụ. Ban đêm nhàm chán vốn định ở quán bar uống một ít rượu. Không nghĩ tới lại đụng phải một người phụ nữ trên mọi phương diện đều khiến hẳn không thể kháng cự. Cũng chính là vị trước mắt này. Đáng lẽ, ngày tốt rượu ngon, sau khi uống rượu triền miên, làm chút chuyện người lớn đều hiểu cũng không có gì đáng trách. Nhưng, ngày hôm sau, Lâm Trạch Dương tỉnh lại, phát hiện đối phương đã biến mất. Ở trên giường lại phát hiện ra 500 đô la. Mẹ nó nữa, coi mình thành cái gì rồi. Mà thôi, cô hiểu lầm thân phận của tôi thì có thể nhịn. Dù sao trong quán bar cũng hỗn hợp đủ loại người. Hai người lại chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngay cả bạn bè cũng không tính. Nhiều nhất chỉ được xem như bạn trích. Coi mình thành cái gì cũng không quá đáng trách. Nhưng mấu chốt ở đây là lần đầu tiên của ông đây chỉ đáng giá 500 đô thôi sao? Nghĩ rằng mình đường đường là một đời binh vương. Long Nha cũng là một nam thần 18cm. Một đêm 9 lần cũng không ngã. Chỉ đáng cái giá này thì cũng quá chôn vùi người khác rồi. Cho nên, một đêm đó Lâm Trạch Dương vẫn không chịu thừa nhận. Thế cho nên hiện giờ dù đã rửa tay gác kiếm trở về Hoa Hà, hắn vẫn tự cho mình là xử nam ngây thơ. Ai ngờ, người đàn bà này lại xuất hiện trước mặt mình. Còn mang theo một cô nhóc. Không phải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại biến thành cha của con bé rồi? Lâm Trạch Dương tức giận nói. Tôi không có thời gian giải thích với anh. Tóm lại, Manh Manh là con gái ruột của anh. Con bé năm nay 3 tuổi. Anh tính toán thời gian một chút là rõ. Trong thẻ này có 1 triệu đô la. Đủ để anh nuôi nấng con bé thành người. Khuôn mặt xinh đẹp của tân quân giao vẫn luôn lạnh như băng. Cũng mặc kệ biểu tình của Lâm Trạch Dương khó coi, cúi người ôm chặt con gái, thì thầm nói, Manh Manh, mẹ có việc nhất định phải đi làm. Sau này, con sống với người đàn ông này, ông ấy là cha của con. Biết rồi mẹ, Manh Manh sẽ ngoan, cô bé bĩu cái môi nhỏ nhắn, rất miễn cưỡng gật đầu. Mẹ đi đây, tân quân giao sờ sờ đầu của con gái lần cuối cùng. Rồi dứt khoát xoay người rời khỏi quán bar. Cách chương.